Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 220, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như anh muốn cũng không thể nào vì nguyên nhân này mà hỏi cô khi nào mới được nghỉ. Lộ Tuệ Tệ sửng sốt một chút. Vậy câu hỏi vừa rồi của anh là ý gì? Bùi Chi Hành nhéo gò má của cô. Lần trước em muốn đi biển mà. Anh dẫn em đi chơi. Nghe vậy, mắt Lộ Tuệ Tuệ sáng lên. Cái này chắc phải đóng máy mới đi được. Bùi Chi Hành gật đầu. Chờ em đóng máy rồi đi. Nói đến đây, Lộ Tuệ Tuệ nghĩ đến chiếc váy treo trong tủ quần áo. Cô nhìn Bùi Chi Hành. Em còn chưa mặc thử chiếc váy kia. Bùi Chi Hành ngẩn ra. Khẽ nói. Sau này rồi thử. Lộ Tuệ Tuệ khó hiểu. Tại sao? Bùi Chi Hành thở dài, thì thầm bên tai cô, cho anh một giấc ngủ ngon nhé. Lộ Tuệ Tuệ hiểu ý, ngủ ngon, cô sờ chóp mũi, cố hết sức nói, được rồi, Bùi Chi Hành đáp lại, hôn gò má của cô, ôm cô vào lòng. Mấy ngày sau, chỉ cần không tăng ca quá nhiều thì Bùi Chi Hành sẽ qua gặp Lộ Tuệ Tuệ. Có một lần vào buổi sáng, Bùi Chi Hành không vội, anh còn có thời gian ăn sáng với Lộ Tuệ Tuệ ở khách sạn. Lúc ăn sáng, hai người còn chạm mặt Giang Húc và Hoắc Chính Khanh. Bốn người chào nhau, không hiểu bằng cách nào đó họ còn ngồi vào bàn cùng ăn sáng. Biết được chuyện này, Dụ Hạ còn trêu cô, hỏi tại sao không gọi cô ấy đi ăn chung để cô ấy xem trò vui. Đối với việc này, Lộ Tuệ Tuệ cho cô ấy một ánh mắt khinh thường. Thoáng một cái, đã đến ngày Lộ Tuệ Tuệ phải đi ghi hình. Vì sao lấp lánh? Trước đó, một account marketing trên Weibo đã đưa tin nói Lộ Tuệ Tuệ sẽ tham gia ghi hình bán kết. Còn có người tiết lộ chuyện Lộ Tuệ Tuệ sẽ lên hát. Về phần hát bài gì? Tạm thời giữ bí mật. Có người tin, cũng có người không tin. Nhưng fan đều biết Lộ Tuệ Tuệ sẽ tham gia. Đêm trước khi ghi hình, Lộ Tuệ Tuệ quay phim xong liền từ chỗ đoàn làm phim đến khách sạn gần nơi ghi hình. Thời gian còn sớm, Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì chạm mặt nhau, cùng đi xem hiện trường diễn tập. Cô sẽ lên hát, nhưng trước mắt vẫn chưa luyện tập. Tinh Trì, Lộ Tuệ Tuệ nói, nếu chị hát có chỗ nào không tốt, em cứ nói thẳng. Tống Tinh Trì gật đầu, yên tâm, chị Tuệ Tuệ, chị cứ thử đi, được, Lộ Tuệ Tuệ hát một lần. Tống Tinh Trì đưa ra một vài đề xuất, Lộ Tuệ Tuệ trao đổi với người chế tác, sửa đổi một lần nữa, sửa tới khi âm thanh phù hợp với bản thân, rồi lại tiếp tục luyện hát tới 10 giờ. Lộ Tuệ Tuệ mới chuẩn bị trở về khách sạn, cô vừa thu dọn xong. Đang định đi thì Nhạc Nhạc ghé sát vào tai cô, nói thầm, chị Tuệ Tuệ, sếp Bùi tới. Lộ Tuệ Tuệ sững sờ, ở đâu? Cô tới bên này quả thực sẽ dễ gặp Bùi Chi Hành. Bên này khá gần tập đoàn Kinh Thịnh, nhưng cũng không quá gần. Hôm nay là thứ sáu, Bùi Chi Hành tới cũng bình thường. Nhạc Nhạc, anh ấy sợ quấy rầy chị. Thấy chị đang nói chuyện với thầy Tống nên đã quay lại xe rồi. Cô ấy nói thầy Tống là chỉ Tống Tinh Trì. Lộ Tuệ Tuệ bọn họ có thể gọi tên của Tống Tinh Trì. Nhạc Nhạc là trợ lý bình thường nên vẫn gọi là thầy. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Có chút kinh ngạc, cô vẫn còn nhớ chuyện lần trước Bùi Chi Hành ghen với Tống Tinh Trì. Cô không nghĩ tới hôm nay anh lại rộng lượng tránh đi. Không tới dẫn mình đi. Nghĩ đến đây, Lộ Tuệ Tuệ cười. Được, chúng ta lên xe thôi. Nhạc Nhạc, sếp Bùi nói anh ấy sẽ đưa chị về khách sạn. Em sẽ ngồi xe khác. Lộ Tuệ Tuệ, được. Lúc Lộ Tuệ Tuệ đến bãi đỗ xe liền nhìn thấy xe của Bùi Chi Hành. Cô không bất ngờ việc anh tự lái xe tới. Cô đi đến cạnh xe, gập ngón tay gõ lên cửa xe. Cửa xe hạ xuống, Bùi Chi Hành ngồi ở ghế lái nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười, nói đùa, sếp Bùi, ghế phụ có thiếu người không? Bùi Chi Hành, thiếu, Lộ Tuệ Tuệ, thiếu ai? Cô cố ý làm khó anh. Bùi Chi Hành hơi dừng lại, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô, im lặng một lát rồi nói. Em, môi Lộ Tuệ Tuệ giật giật, còn muốn nói gì đó nhưng Bùi Chi Hành không cho cô cơ hội này. Anh nói, lên đây, Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười, chỉ có thể mở cửa ngồi vào xe. Thắt dây an toàn xong, cô quay đầu nhìn người bên cạnh. Sao anh lái xe vậy? Muộn quá rồi, anh cho tài xế đi nghỉ. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Cô nhìn anh, đôi mắt cô di chuyển từ khuôn mặt điển trai của anh đến những ngón tay anh đặt trên vô lăng. Vẫn đẹp như mọi khi, ngón tay của anh vô cùng đẹp. Chú ý tới ánh mắt của cô, chân mày của Bùi Chi Hành khẽ nhớn lên. Ngước mắt nhìn cô, muốn nghịch tay, tâm tư của Lộ Tuệ Tuệ bị nhìn thấu, trái lại cũng không quá mắc cỡ. Cô trầm mặc mấy giây, nói, muốn, nhưng hôm nay không thích hợp. Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ nghiêm túc nói, tối nay phải ngủ sớm một chút, ngày mai chính thức diễn tập, phát sóng trực tiếp cũng mất mấy tiếng, vì đảm bảo tính công bằng. Vòng bán kết và chung kết của Vì Sao Lấp Lánh đều chọn cách phát sóng trực tiếp, bỏ phiếu ở hiện trường, trực tiếp tuyên bố ai thăng cấp, ai bị loại. Hậu kỳ của chương trình này rất ký. CSVHX, Bùi Chi Hành không nói gì. Anh cười khẽ, thản nhiên nói, được, vậy đợi em bận xong rồi nghịch. Lộ Tuệ Tuệ nhếch môi, kìm sự hưng phấn hiện lên trong mắt. Giả vờ bình tĩnh, nói đến đây, cô tò mò nhìn Bùi Chi Hành. Tối mai anh có việc gì không? Bùi Chi Hành, sao thế? Lộ Tuệ Tuệ đưa ra lời mời với anh. Anh có muốn tới hiện trường xem không? Xem ai? Xem em. Lộ Tuệ Tuệ lườm anh một cái. Đến không? Bùi Chi Hành cười cười, biết rằng cô đang tức giận, vội dỗ dành, nghe lời vợ sắp cưới. Thật ra cho dù Lộ Tuệ Tuệ không mời Bùi Chi Hành, Bùi Chi Hành cũng sẽ đến. Lúc trước vì chưa công khai thân phận cùng với lịch trình và các nhân tố khác mà anh không đi đến hiện trường xem Lộ Tuệ Tuệ ghi hình. Lúc này ở trong nước, dù có bận thế nào anh cũng sẽ bớt chút thời gian ở bên cô. Chỉ có điều Bùi Chi Hành không ngờ Lộ Tuệ Tuệ sẽ chủ động mời mình. Anh phát hiện khoảng thời gian gần đây Lộ Tuệ Tuệ trở nên thẳng thắn hẳn ra. Nghĩ thế nào? Bùi Chi Hành nói thế đấy. Nghe anh đánh giá mình như vậy. Lộ Tuệ Tuệ nhìn trộm anh một cái, tò mò hỏi, vậy anh thấy em thay đổi tốt hơn hay là kém hơn lúc trước? Theo bản năng, Bùi Chi Hành cảm thấy đây là một câu hỏi chí mạng. Anh im lặng một lát, nói, đều được mà. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh, Bùi Chi Hành cong môi, khẽ hỏi, sao vậy? Lộ Tuệ Tuệ hừ nhẹ, kiêu ngạo nói, anh nói xem, cô hỏi câu này, dĩ nhiên không muốn nghe câu trả lời, đều được. Tất nhiên Bùi Chi Hành cũng hiểu rõ, anh vẫn cười, nói khẽ, anh nói thật mà, anh nghiêm túc, cô kiểu nào cũng đều rất tốt, chỉ có điều... Nếu so ra thì Bùi Chi Hành càng thích cô thẳng thắn và chủ động hơn. Có như vậy, anh mới không cần phải đoán tâm tư của cô nữa. Nhưng nếu cô muốn anh đoán, Bùi Chi Hành rất sẵn lòng đoán. Đây cũng là chút tình thú của một đôi đang yêu. Anh vui với việc đó. Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không giận Bùi Chi Hành. Thỉnh thoảng đấu võ mồm với nhau cũng có chút thú vị. Trước kia, Lộ Tuệ Tuệ luôn hâm mộ các cặp tình nhân tương tác với nhau rất là ngọt ngào. Lúc đó cô nghĩ yêu đương thật sự vui như vậy ư? Sau khi chính thức yêu nhau, Lộ Tuệ Tuệ phát hiện hình như thật sự rất vui. Cách chương.